Chương 1211, dị biến kinh khủng nhất, 2, TTT. Khí lưu màu đen, tựa như bóng đêm đen nhánh, tán loạn trên thân cự long, sau cùng cũng tụ tập đến trán cự long, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lân nhìn thấy thì vô cùng nghi hoặc, nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng, oanh, một tiếng vang thật lớn, trên đầu cự long của Trác Phàm bỗng dưng đồng thời xuất hiện ba đạo năng lượng. Ngọn lửa màu xanh thiêu đốt trên trán, sấm sét tử sắc toán loạn bên trong hỏa diễm, khí lưu màu đen đem chúng vây ở bên trong, đồng thời còn có loại năng lượng thứ tư, hồng mang đặc thù trên thân kỳ lân, giống như một cái lô đỉnh. Đem ba loại năng lượng vây ở bên trong, để bọn chúng dung hợp lẫn nhau. Mà theo ba cổ năng lượng này dung hợp, một cổ khí tức cực kỳ khủng bố, cũng đang không ngừng phát ra phía ngoài. Cái này, đây là, người khác có lẽ còn khó có thể cảm nhận được hết thảy. Nhưng Diệp Lân ở gần Trác Phàm nhất, đã sâu sắc cảm nhận được sự khủng bố của cổ năng lượng kia, đang cấp tốc tăng lên. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm từ chối cho ý kiến cười khẽ một tiếng, ngươi đoán không sai, đây chính là hợp nhất chi pháp bốn đầu long hồn. Lúc trước ta không hợp nhất, không phải là ta không làm được. Mà chính là khi đối mặt cổ lực lượng này, chính ta cũng có chút sợ hãi, sợ mình không nắm giữ được sẽ phải tự ăn ác quả. Nhưng hiện tại ta đã nghĩ thông suốt, nếu đã muốn liều mạng, thì phải xuất ra dũng khí liều mạng. Nếu cổ lực lượng này dung hợp thất bại, thì kết quả chính là ta chết thảm. Nếu thành công, kẻ chết thảm chính là ngươi. Trong lòng bất giác rung lên, Diệp Lân đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp lấy chăm chú nhìn về vị trí long đầu, một mặt ngưng trọng. Nhưng không biết vì sao, những năng lượng kia giao dung cùng một chỗ, làm thế nào cũng không khép lại được. Mà giờ khắc này, đạo viêm trụ khủng bố của Diệp Lân đã sắp tới trước người Trác Phàm. Ha ha ha. Không còn thời gian, hoặc là nói, căn bản không có khả năng hoàn thành. Những lực lượng này tất cả đều là thiên phú dị bẩm của mỗi thánh thú, bản thân đối chọi nhau đến kịch liệt, làm sao có thể dung hợp. Phản phất là muốn nói cho Trác Phàm nghe, phản phất lại như nói cho mình an tâm, Diệp Lân nhìn thấy viêm trụ lập tức liền muốn đem Trác Phàm đốt thành phế tích. Bất giác có chút điên cuồng cười nói. Từ chối cho ý kiến lắc đầu, Trác Phàm thâm thẳm lên tiếng, Diệp Lân, ngươi không hiểu đặc tính công pháp của ta. Ta vốn dĩ đi trên con đường bách nạp hải xuyên, có cái gì không thể dung hợp. Huống hồ, ngũ đại thánh thú đều sinh ra từ hỗn độn, các chưởng nhất lực, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới những lực lượng này có thể cũng xuất phát từ cùng một chỗ sao? Ha ha ha. Có lẽ là ta đoán mò, có lẽ cũng là thật. Bất luận như thế nào, hôm nay, ngươi và ta, tất phải có một người phải chết. Ta coi như không chết dưới kim viêm này của ngươi, thì chết bởi năng lượng dung hợp này của ta, tự hồ cũng không tệ a. Bất giác khẽ cười một tiếng, mắt Trác Phàm lóe lên tinh mang, dường như lại nghĩ đến cái gì, chợt nhướng mày nói, đúng rồi. Đã ta phỏng đoán năm loại sức mạnh này có thể dung hợp, như vậy, riêng chỉ ba loại tự hồ rất khó thực hiện, không bằng lại thêm một loại đi. Nói xong, vù, một tiếng bạo hưởng, tại vị trí cái trán của long đầu, đúng là lần nữa dấy lên một ngọn lửa màu vàng ống, lại chính là phần thiên kim viêm không thể nghi ngờ. Cái gì, cái này? Làm sao có thể? Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Diệp Lân bất giác giật nảy cả mình. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, chớ khẩn trương, điểm ấy kim viêm, là ma long vương trộm từ trên người ngươi, không có gì quan trọng. Bất quá đối với năng lượng dung hợp ta sở ngộ đến, có lẽ cũng có đại ích lợi. Dù sao, văn võ song hỏa hợp nhất, mới có thể thành luyện hóa chi đạo nha, ha ha ha. Sau một tiếng cười khẽ, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía long đầu, dường như cũng đang chờ kết quả. Tự hồ như hô ứng theo suy đoán của hắn, kể từ khi kim viêm được thêm vào, thanh viêm cùng kim viêm vậy mà xoay tròn cấp tốc bắt đầu dung hợp, mà tử lôi kia cũng không ngừng ken ken rung động ở giữa. Dung nhập vào bên trong. Bỗng dưng, hết thảy tự hồ cũng bắt đầu tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Kỳ lân hồng mang làm lô đỉnh, thiên ma đại hóa quyết hắc khí làm dung môi, thanh viêm kim viêm luyện hóa. Tử lôi không ngừng dung nhập vào trong sông viêm, dựng lên nhiệu cầu điều hòa. Vừ. Âm thanh kim viêm đốt cháy nổ vang đã ở bên tai, trong chớp mắt, đạo viêm trụ kia đã xuất hiện ở trước mặt Trác Phàm. Viêm lực khủng bố, làm cho từng tia tóc trắng trên đầu Trác Phàm tự hồ cũng bắt đầu trở nên khô héo. Mọi người vây xem thấy thế thì bất giác cùng nhau cả kinh trong lòng, một mặt lo âu nhìn sang. Có chút nữ tử càng là hét lên một tiếng, không đành lòng quay đầu đi chỗ khác. Ông! Thế mà, ngay tại lúc này, một đạo không gian ba động vô hình vang lên, ngọn lửa màu đen chợt bốc lên trên trán cự long. Từng đạo lôi mang màu đen cũng không ngừng xuyên thẳng bên trong hắc viêm, một cổ khí tức hủy diệt cực kỳ khủng bố bỗng nhiên bao phủ bốn phía, làm cho tất cả mọi thứ, nhất thời hóa thành hư không. Mà viêm trụ sắp nện đến trên thân Trác Phàm, cũng giống như gặp phải thiên địch, vù một chút, dừng lại. Nhưng cũng không thể nói là nó dừng lại, nó còn đang hung mãnh trùng phong về phía trước. Nhưng kim viêm trước mặt nó lại đang không ngừng tán loạn tiêu biến không còn tâm tích, cho nên viêm trụ sớm đã vọt tới trước mặt Trác Phàm, lại một mực không thể tiếp cận thân thể hắn. Phốc! Một miệng tâm huyết nhìn không được phun ra. Thân thể Trác Phàm rung lên nhẹ nhẹ, sắc mặt ngưng trọng dị thường, quay đầu nhìn đầu long hồn của mình, đã thấy đầu long hồn kia cũng đang không ngừng co rút lấy, lôi viêm màu đen trên đầu ngăn không được phát ra cùng uy. Quả nhiên, cùng ta dự đoán không sai, đây quả thật là dị biến đáng sợ nhất. Lấy lực lượng hiện tại của ta, căn bản là không cách nào hoàn toàn khống chế nó. Đẳng cấp năng lượng của nó đứng trên tất cả năng lượng của ngũ đại thánh thú. Mí mắt nhỏ khẽ run run, trong lòng Trác Phàm vừa vui vừa lo, miệng còn đang một mực không ngừng phun ra máu tươi, dường như đang bị trọng thương vậy. Chương 1212, khủng bố lôi viêm, một, hô. Uy áp khủng bố hướng mặt thổi tới, làm cho toàn thân Diệp Lân tràn ngập kim viêm cũng không nhịn được khí tức trì trệ, giật mình không tự chủ được lui về phía sau một bước, trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Kim viêm vốn đang thuận buồm xuôi gió, lúc này dường như cũng bị áp chế, cấp tốc trở nên uể oải. Liền hư huyễn long ảnh quanh người hắn tựa hồ cũng đang không ngừng run rẩy, dường như tùy thời có thể tiêu tán. Cũng liền trong nháy mắt lôi viêm màu đen xuất hiện, mặc dù chỉ lớn chừng một nắm tay, nhưng lại làm cho toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc. Viêm trụ cường đại trước mặt Trác Phàm không ngừng cắt giảm, còn chưa tiếp xúc cùng lôi viêm kia, lại đã bắt đầu tán loạn biến mất. Diệp Lân nhìn thấy tất cả, đã là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này, làm sao có thể? Lôi viêm màu đen này đến tột cùng là cái quái gì mà ngay cả phần thiên kim viêm của hắn cũng bị áp chế đến trình độ như vậy, căn bản là không thể tiếp cận nó mảy may. Tiểu tử này, đến tột cùng đã lấy ra thứ khủng bố gì vậy a? Trong mắt không khỏi hung hăng co rụt lại, Diệp Lân nhìn về bóng người Trác Phàm đang được lôi viêm đen nhánh bao phủ, hai mắt triệt để trợn tròn. Trong lòng hắn, lực lượng của ngũ đại thánh thú chính là thiên địa chí cường, thế mà chẳng bao lâu sau lại ở trên thuộc tính năng lượng bị áp chế đến trình độ này. Chuyện này, tuyệt không có khả năng. Không chỉ hắn không tin, chỉ sợ ngũ đại thánh thú tự mình gặp, cũng sẽ không tin, giữa thiên địa lại có thể xuất hiện dạng lực lượng như thế. Nhưng sự thật, chính là như thế. Một cổ lực lượng khủng bố siêu việt tất cả mọi thứ đồ chơi từ xưa đến nay, tức sẽ sinh ra. Mà hết thảy đều đến từ sự dung hợp giữa đế cấp cao thủ cùng thánh thú đạo thống trên thân Trác Phàm. Cổ khí tức này, cùng khí tức khi Trác quản gia vừa xuất quan tản mát ra, giống như đúc, không, phải nói là kinh khủng hơn rất nhiều. Trong mắt hung hăng ngưng tụ, Khuê Lan cảm thụ lấy cổ lực lượng đáng sợ như phản phất muốn hủy diệt hết thảy ở nơi xa, thân thể bất giác không lý do rung động, không lưu loát nuốt ngụm nước bọt, thì thào lên tiếng. Bọn người còn lại nghe đến, cũng một mặt hoảng sợ gật đầu, chăm chú nhìn hắc mang không ngừng lấp lóe ở nơi xa, trên đầu phủ đầy mồ hôi lạnh. Bọn họ thực sự không rõ ràng, Trác Phàm đến tột cùng đã xuất ra tuyệt chiêu gì, vì sao cổ khí tức quỷ dị này, liến khiến cho bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi như thế. Liền đệ tử Ma Sách Tông cũng có cảm giác như vậy. Người của Thái Thanh Tông thì càng là giật mình tột đỉnh. Nhất là Vũ Thanh Thu, trong tích tắc lôi viêm này xuất hiện, sắc mặt đã hoàn toàn biến. Tuy hắn không rõ ràng trên thân Trác Phàm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng lấy nhãn lực của hắn, đã hoàn toàn có thể cảm giác được, cổ lực lượng này đáng sợ viễn siêu kim viêm của Diệp Lân. Thậm chí, hắn cảm thấy đây không phải là loại lực lượng mà nhân loại có được. Loại lực lượng này vừa xuất hiện, thì cũng là thời điểm thiên địa sắp bị hủy diệt. Da mặt hung ác run rẩy, Vũ Thanh Thu bất giác cắn môi, thân thể lại ngăn không được mà run bần bật. Mặt mũi tràn đầy cười khổ, trời ạ, đối chiến giữa hai người này, đến tột cùng sẽ phát triển đến kinh thiên động địa như thế nào? Ta không chút nghi ngờ, nếu hai người này cứ như vậy chiến đấu tiếp, chỉ sợ toàn bộ Song Long Viện sẽ bị san thành bình địa, cũng không phải là không được. Sư huynh, cái này quá khoa trương a, dù nói thế nào, bọn họ chỉ có thực lực hóa hư cảnh, Song Long Viện vẫn còn có Song Tôn tọa trấn, làm sao có thể để bọn họ đem nơi này đánh nát? Một tên đệ tử bất giác giật mình, một mặt không hiểu nhìn về phía hắn. Bật cười lắc lắc đầu, trên mặt Vũ Thanh Thu lại tràn đầy vẻ nghiêm túc. Không có chút nào trò đùa chi ý, nhãn giới các ngươi còn thấp, nên nhìn không ra, đây không phải là vấn đề thực lực, mà chính là áp chế giữa đẳng cấp lực lượng trong thiên địa. Kim viêm trên thân tiểu sư đệ đáng sợ, các ngươi đã giải qua. Nhưng là cổ lôi viêm màu đen này cho ta cảm giác càng khủng bố hơn. Ta hoàn toàn tin tưởng, nếu lôi viêm này dồi dào giống như kim viêm trên thân tiểu sư đệ, không chút kiên kỵ phát uy mà nói. Cho dù song tôn, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Đây là cảm giác của ta, nhưng hẳn là sẽ không sai. Ánh mắt hơi khép lại một chút, Vũ Thanh Thu chăm chú nhìn chỗ đó, trên trán không lý do lộ ra mồ hôi lạnh tinh mịn. Trận đối chiến này. Thật con mẹ nó là chiến đấu cấp yêu nghiệt a, một cái so với một cái đều khủng bố, đều không phải là nhân loại bình thường. CCC. Ở đối diện chiến trường, hình ảnh trước mắt mọi người đang dần dần mơ hồ biến mất, hai vị trưởng lão giữ cửa không ngừng biến hóa ấn quyết, hình ảnh phía trên cũng đang không ngừng chuyển đổi góc độ, nhưng hình ảnh phát ra càng lúc càng xa xôi. Đến sau cùng, hình ảnh rốt cục cũng cố định lại, nhưng hình ảnh bắn ra cũng đã ngoài 5 dặm, mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người nhỏ bé nơi xa, ở nơi đó đối mắt nhìn nhau, viêm trụ lóa mắt cùng hắc mang chớp động trên trán cự long. Đang giằng co lẫn nhau quanh người Trác Phàm, một bước cũng không nhường. Chuyện gì đã xảy ra, vì sao hình ảnh hai người kia lại xa xôi như thế? Lông mày bất giác nhíu lại một cái, Hắc Nghiêm Chí Tôn nhìn về hướng hai vị trưởng lão ở phía dưới a, lên tiếng chất vấn. Ấy nấy không người, một tên trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, khởi bẩm hai vị Chí Tôn, trận pháp giám sát quanh người bọn họ, tự hồ lọt vào phá hư quấy nhiễu, không cách nào vận hành. Trận thức có thể vận chuyển gần bọn họ nhất, cũng chỉ có cái này. Trong mắt nhìn không được hung hăng co lại, Bạch Mi Chí Tôn không khỏi cả kinh thất sắc, tất cả trận thức giám sát trong cốc đều bố trí từ thánh linh thạch. Cho dù thường nhân muốn cố ý phá hư, cũng khó có thể làm được. Chương 1213, khủng bố lôi viêm, 2, huống chi bọn họ chuyên chú vào đối chiến cùng đối phương, làm sao có thể? Chẳng lẽ nói? Bất giác giật mình, Bạch Mi Chí Tôn dường như nghĩ đến chuyện gì đó, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Hắc Nghiêm Chí Tôn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hắc Nghiêm Chí Tôn cũng hơi hơi sững sờ, nghĩ đến cái khả năng này, khó có thể tin lẩm bẩm nói, không thể nào, chẳng lẽ nói chỉ dựa vào dư âm lực lượng của bọn họ đã có thể phá hư trận thức giám sát bốn phía. Loại chuyện này, coi như là chúng ta cũng không làm được, nhưng bọn hắn. Mí mắt khe khẽ run run. Hắc Nghiêm Chí Tôn một lần nữa quay đầu nhìn về đó. Nhìn chăm chú vào hắc mang thoáng hiện, còn có biểu lộ sợ hãi trên mặt Diệp Lân, sắc mặt suy yếu của Trác Phàm, viêm trụ nửa bước khó tiến, bất giác kinh hãi, thầm kêu một tiếng không tốt, liền nhấc chân xông về phía trước. Bạch Mi Chí Tôn tựa hồ cũng kịp phản ứng, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ chấn động. Chẳng lẽ năng lượng màu đen kia lại cường hãn như thế, vẻn vẹn chỉ là dư âm khuếch tán ra, liền có thể đem thánh linh thạch phá hư? Nếu là thật sự như thế, thứ này thực sự quá kinh khủng, căn cứ tình huống chiến đấu giữa hai người lúc trước đến xem, vô luận thanh viêm hay kim viêm đều không đạt được dạng trình độ này. Nhưng hắc mang này lại có thể đạt đến. Vậy chỉ có thể chứng minh, đẳng cấp năng lượng của hắc mang này tuyệt đối ở phía trên hai đạo hỏa diễm kia, đây là tồn tại dị thường kinh khủng, trước nay chưa từng có. Nhưng dạng năng lượng này, lấy thực lực bây giờ của Trác Phàm, có thể chưởng khống sao? Dương mắt nhìn Trác Phàm đang không ngừng nôn mửa máu tươi, Bạch Mi Chí Tôn bất giác sầm mặt lại, trong lòng đã là có đáp án. Rất hiển nhiên, Trác Phàm lúc này còn căn bản là không có cách nào nắm giữ. Nhưng nếu như đã dùng đến, vậy thì đến khi năng lượng này tiêu tán, Trác Phàm nhất định phải tiếp nhận khủng bố uy áp của nó. Một khi không chịu nổi, kết quả chính là năng lượng phản vệ, tự chịu diệt vong. Khó trách hắn một đường cùng Diệp Lân chiến đấu, vô luận như thế nào đều không xuất ra chiêu này, sau cùng linh sủng trọng thương mới xuất ra, cái này thật là chiêu số liều mạng, ngươi không chết thì là ta vong, so với nhiên hồn đại pháp của Diệp Lân còn muốn liều mạng hơn. Bởi vì một khi chiêu này thất bại, lập tức thần hồn câu diệt, bị Hắc Mang cấp tốc chôn vùi. Nhưng nếu sử dụng thành công, nói một câu không khách khí, cho dù Diệp Lân hồn thể hợp nhất, cũng không cách gì đề phòng, nhất thời liền chết. Thật sự là tình thế, trong hai người, một người chắc chắn phải chết. Hắc Nhiêm cũng là xem thấu điểm này, mới vội vàng đi qua ngăn cản. Bạch. Chỉ là tiện tay vạch một cái, một đạo Hắc Mang chợt hiện, ở giữa hư không liền trong nháy mắt xuất hiện một thông đạo màu trắng tản ra tia sáng chói mắt. Hắc Nhiêm Chí Tôn không nói hai lời, lập tức chui vào, biến mất không thấy gì nữa, đã tiến về trong sơn cốc song phương đối chiến. Mọi người thấy thế thì bất giác sững sờ, đều không rõ ràng cho lắm, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, Hắc Nhiêm Chí Tôn đi làm gì vậy? Bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua. Song Tôn có thời khắc lo lắng như thế. Mà trong sơn cốc nhỏ kia, máu tươi trong miệng Trác Phàm chảy ra không ngừng, bọng máu toàn thân ba ba ba bạo phát, máu chảy ồ ạt, thân thể run rẩy, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Lôi viêm phát tán ra khí tức khủng bố, đang không ngừng phá hư thân thể hắn, mang đến cho hắn áp lực lớn lao. Đầu long hồn to lớn kia cũng đang không ngừng run rẩy, tựa hồ đã có chút áp chế không nổi thần uy của lôi viêm. Mí mắt khẽ run run, Trác Phàm nhìn lên viêm trụ từ khi đi vào bên trong phạm vi uy hiếp của lôi viêm, liền không ngừng tán loạn, khóe miệng bỗng dưng xẹt qua một đường cong tà dị. Nguy cơ, có nguy thì hữu cơ. Lôi viêm này tuy nguy hiểm, nhưng cũng mười phần có thể dựa vào, chỉ có dùng loại lực lượng ngay cả mình đều cảm thấy kinh khủng này, mới có thể chân chính làm thịt tiểu tử kia. Trong mắt bất giác ngưng tụ, hai tay Trác Phàm run run bắt đầu kết ấn, mà đầu long hồn kia cũng co rút thân thể, khẽ há miệng ra. Lôi viêm khủng bố, cũng đang chậm rãi từ trên trán nó dời về trong cổ. Nhìn qua, dường như một người một trồng đều như là tiểu nhân ma tí, đã trọng thương tại thân, lung lay sắp đổ, tự hồ một trận gió liền có thể đem bọn họ thổi ngã. Nhưng khi hết thảy rơi vào trong mắt Diệp Lân, lại vô cùng đáng sợ, nhất là lôi viêm kia, khiến hắn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi xuất phát từ nội tâm, không khỏi lui về phía sau hai bước. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy cái gì gọi là hoảng sợ a. Một túng lôi viêm nhỏ bé kia có uy lực như thế nào, hắn không biết, nhưng chính nó lại mang đến cho hắn loại cảm giác sợ hãi này. Từng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, Diệp Lân nhìn về phía Trác Phàm ở đối diện, đã khẩn trương đến mức toàn thân bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp. Mà cũng tại cùng một thời gian, ấn quyết của Trác Phàm rốt cục cũng kết tốt, khóe miệng lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Nhìn về phía Diệp Lân, phun máu tươi, cười nhạo nói, xem ra lần này mạo hiểm này lão tử có thể tiếp tục chống đỡ, như vậy xin lỗi, kẻ phải chết chính là tên ranh con nhà ngươi. Ma sát tam tuyệt thức thứ ba, U Long quỷ ngầm. Rống. Một tiếng long ngâm rung trời phát ra, cự long sau lưng Trác Phàm nộ hống một tiếng, đạo lôi viêm màu đen trong cổ nó liền bỗng dưng hóa thành một đầu tiểu xà, về một cái thoát ra ngoài. Không sai, chính là một đầu tiểu xà, còn không lớn bằng cánh tay, dài ngắn bất quá một mét mà thôi. Đại khái xem như bình sinh đến nay, là một đầu có bề ngoài kém cỏi nhất khi Trác Phàm sử xuất chiêu U Long quỷ ngâm này. Bất quá. Cũng là đầu tiểu xà này, vừa xuất động, liền khiến Diệp Lân ở phía đối diện, nhất thời từ đáy lòng sinh ra một cổ cảm giác tử vong. Chương 1214, thắng bại oanh. Lôi viêm màu đen nhỏ xíu, chỉ trong nháy mắt, liền chui vào trong viêm trụ của Diệp Lân. Ngay sau đó, liền nghe một tiếng ầm vang bạo hưởng phát ra, viêm trụ to lớn thoáng chốc sụp đổ, tán loạn ra bốn phía, biến mất không còn tăm tích. Mà lôi viêm kia vẫn như một mũi tên rời cung, tiếp tục cấp tốc bắn tới, phóng về phía Diệp Lân. Cái này sao có thể? Chỉ là một nhúm lôi viêm, sao lại có uy lực như thế? Trong mắt nhìn không được hung hăng co rụt lại, Diệp Lân lúc này mới chính thức kiến thức được sự khủng bố của lôi viêm, đồng thời cũng xác minh tia sợ hãi trong lòng của hắn. Thứ này, quả nhiên rất đáng sợ, đừng nhìn nó chỉ có một chút như vậy, nhưng uy năng lại vô cùng cường hãn. Trong lúc nhất thời, Diệp Lân một lần nữa nhìn không được lui lại hai bước, sau đầu đều là mồ hôi lạnh. Hai tay bất giác vội vàng kết ấn, tiếp tục thiêu đốt thần hồn, kim viêm quanh thân thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Trước người hắn bỗng dưng hình thành một đạo bình chướng hỏa diễm nóng rực phát ra ánh sáng lóa mắt, Khuôn mặt vì đã tiêu hao quá nhiều mà trắng xám, bây giờ lại hiện lên vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Uy lực của đạo viêm trụ hắn vừa mới phát ra kia, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, trong lòng của hắn sau người nào đều rõ ràng. Nhưng dù vậy, vẫn là trong nháy mắt bị một tia lôi viêm kia làm cho nổ tung, có thể thấy được lôi viêm kia đến tột cùng là tồn tại đáng sợ như thế nào. Trong lúc nhất thời, Diệp Lân hung hăng cắn môi, nghiêm chỉnh mà đối đãi, nhưng thân thể đã nhịn không được mà phát run. Vũ Thanh Thu từ xa nghiêng nhìn về phía hắn, trong lòng bất giác trầm xuống, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng khiếp đảm đến như thế của vị tiểu sư đệ cao ngạo này. Ở giữa sân quan sát, Bạch Mi Chí Tôn nhìn thấy viêm trụ trong chớp mắt tiêu tán vô tung. Bất giác kinh ngạc đến ngây người, trong lòng kinh hãi, hắc mang này so với trong tưởng tượng của hắn còn cường hãn hơn nhiều. Rõ ràng là về số lượng, hắc mang căn bản không thể so sánh cùng kim sắc viêm trụ kia, dù sau đó cũng là đồ chơi do Diệp Lân thiêu đốt thần hồn ngưng tụ ra, chỉ kém hồn bạo. Nhưng cho dù như thế, kết quả lại là vừa vặn ngược lại, có thể thấy được chênh lệch về chất lượng giữa hai loại năng lượng này rõ rệt cỡ nào. May mắn là lão gia hỏa hắc nhiêm kia kịp thời tiến đến, nếu không phải vậy, Diệp Lân hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nhìn lấy lôi viêm màu đen như điện xa cấp tốc vọt lên phía trước, Bạch Mi Chí Tôn bất giác thở phào một hơi, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Liền Chí Tôn còn là bộ dáng này, những người còn lại liền càng thêm cả kinh triệt để ngốc. Không ai từng nghĩ tới, lần lật bàn này của Trác Phàm đúng là xuất ra thực lực mang tính áp đảo, chẳng những trong nháy mắt phá được một kích toàn lực của đối phương, còn phản chơi một vố, đem đối phương bước đến bên bờ sinh tử. Dù sao, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy uy lực của viêm trụ, thế nhưng là tồn tại đủ để cho hai người Trác Phàm cùng Tước Nhi liên thủ đều khó mà ngăn cản, nhưng bây giờ, cứ như vậy trong nháy mắt sụp đổ. Đủ thấy ly viêm màu đen là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Kinh ngạc nhìn tính thế thắng bại chỉ nháy mắt đã chuyển đổi trong sơn cốc, Ôn Đào bất giác ngơ ngác, sau mới thở dài một hơi, thâm thẳm lên tiếng, Thiên Thương, hiện tại ta xem như đã hiểu ý trong lời nói của ngươi, vị Trác huynh này thật không phải dễ trêu. Nghĩ không ra dưới cơn nóng giận, hắn liền có thể làm ra cái đồ chơi đáng sợ đến như vậy, đoán chừng hiện tại là thời điểm Diệp Lân khổ cực nhất. Hắn muốn đối mặt, thế nhưng chỉ trong nháy mắt một kích toàn lực của hắn đã bị đánh tan, lại còn không thể làm gì được thứ đồ chơi khủng bố kia a. Ây! Ta cũng không nghĩ tới hắn sau cùng còn cất giấu một chiêu như thế. Lông mày bất giác run run, Tạ Thiên Thương không khỏi cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm này thâm bất khả trắc, không ai biết phía sau hắn đến tột cùng còn giấu bao nhiêu thủ đoạn, không biết gì về hắn, mới là thứ khiến người ta cảm thấy sợ hãi nhất. Có lẽ chỉ có thời điểm thật sự đối mặt với hắn, mọi người mới có thể cảm nhận được hắn đến tột cùng là đối thủ đáng sợ cỡ nào đi. Liếc hắn một cái thật sâu, Ôn Đào tràn đầy đồng cảm gật đầu, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Về việc tu hành, Diệp Lân quả thật là một tên quái vật đáng sợ. Nhưng tiếc rằng lần này hắn lại gặp phải Trác Phàm, một tên quái vật càng thêm đáng sợ. Bởi vì sau lưng hắn cất giấu vô cùng vô tận. Nói như vậy, kết quả là... Hưu. Một tiếng nổ đùng đoàn vang vọng trong tai tất cả mọi người, đầu lôi viêm kia lấy tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt phóng tới cho Diệp Lân, nơi nó đi qua, liền không gian cũng bắt đầu có dấu hiệu vỡ vụn biến mất. Trác Phàm chăm chú nhìn chỗ đó, khóe miệng xẹt qua vẻ dữ tợn cùng huyết tinh, người khác nhìn thấy hết thảy, tất cả đều một trái tim gấp lên. Có lo lắng, có hứng phấn, có kích động, Bạch Mi Chí Tôn thì là một trái tim nắm chặt cùng một chỗ, chau mày, trong lòng lo sợ. Lão gia hỏa kia sao còn chưa tiến đến? Còn người khẩn trương nhất trong tất cả mọi người, tự nhiên là mục tiêu của lôi viêm màu đen kia, Diệp Lân. Chỉ thấy tại giờ khắc này, sắc mặt hắn giống như đã hóa đá, cứng nhắc đứng ở nơi đó, lông mày càng là nhíu chặt, một đôi bàn tay kết ấn, một mực vững vàng nắm cùng một chỗ, thỉnh thoảng khẽ run, trong hai mắt nhìn về phía lôi viêm, cũng là tản ra sự sợ hãi sâu sắc. Toàn thân cao thấp đều xuất ra kim viêm, tất cả viêm lực đều như kim trụ lúc trước. Tập hợp lại một chỗ, dày đặc uyển như cương thiết, đem hắn vững vàng bảo hộ ở bên trong. Nhưng dù vậy, hắn đã dốc hết tất cả, sắc mặt cũng đã trắng bệch. Sau khi trải qua trận này, tất nhiên toàn thân bất lực, cũng không biết làm sao, hắn vẫn còn có chút chột dạ, cảm thấy lực lượng không đủ, dù sao chuyện này quan hệ đến sinh tử, hắn không thể không coi trọng. Thế nhưng không có cách nào, hắn đã không thể xuất ra thêm một chút khí lực. Kết quả là, cứ như vậy, hai người đem hết toàn lực, va chạm một lần cuối cùng, ai thắng ai thua, ai sống ai chết, ngay trong khoảnh khắc này sẽ lập tức quyết ra. Chương 1215, thắng bại hai người đều một mặt ngưng trọng, người vây xem cũng vô cùng nghiêm túc, chờ lấy một khắc này. Sưu. Rốt cục, lôi viêm màu đen cuối cùng cũng đụng vào đạo bình chướng hỏa diễm do Diệp Lân toàn lực ngưng tụ. Song đồng bất giác ngưng tụ, Diệp Lân trong lòng khẩn trương, viêm lực toàn thân một lần nữa điên cuồng phát ra. Người vây xem thấy thế thì trong lòng căng thẳng, hai mắt chăm chú nhìn về phía đó. Liếc mắt nhìn Tước Nhi vì trọng thương hôn mê nằm dưới thân, Trác Phàm một mặt âm trầm, đồng dạng nhìn chăm chú vào phía đó, chờ lấy kết quả trùng kích của cổ năng lượng này. Đùng. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên phát ra. Đạo bích chướng hỏa diễm trước người Diệp Lân nhất thời vỡ ra, tứ tán khắp nơi. Thân thể Diệp Lân cũng bỗng nhiên rung lên một cái, không khỏi phốc một tiếng, phun ra một miệng máu tươi đỏ thẫm, một mặt hoảng sợ nhìn về phía trước. Mà ở nơi đó, đầu tiểu xà lôi viêm màu đen không hề trì trệ phóng về phía hắn, tản mát ra khí tức khủng bố. Xong, thất bại. Trong lòng bất giác trầm xuống, sắc mặt Diệp Lân nhất thời như tro tàn, sự khủng bố của tiểu xà lôi viêm, thật sự rõ ràng khiến hắn cảm giác được tử vong hàn lâm. Tiểu sư đệ. Vũ Thanh Thu cũng không khỏi giật mình, lớn tiếng hét to. Thế nhưng là cũng không có tác dụng gì. Đừng nói hắn đã không kịp cứu trợ, coi như hắn tới kịp, cũng không chặn được lôi viêm đáng sợ kia. Người vây xem thấy tình cảnh này, một trái tim đều gấp lên, Bạch Mi Chí Tôn nhíu mày thật sâu, song quyền không khỏi hơi run run, một mặt quan tâm. Chỉ có Trác Phàm, khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị, lãnh mang lóe lên liền biến mất, lộ ra nụ cười niềm nở. Hừ hừ, tiểu tử dám đã thương nữ nhi của ta, không có kết cục tốt. Cầm Long Trảo. Thế mà, ngay tại lúc này, một tiếng hét già nua lại đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, liền gặp từ bên trong hư không. Đột nhiên sinh ra một cái hư huyễn Long Trảo, ngay tại thời khắc lôi viêm lập tức muốn đụng vào thân thể Diệp Lân, một tay bắt lấy lôi viêm nắm ở trong tay. Bỗng dưng, tiểu xà lôi viêm nhất thời định chỉ du động về phía trước, Diệp Lân kinh ngạc nhìn lấy hết thảy, thân thể hơi hơi run run, một trái tim đang nâng lên liền để xuống. Được cứu. Khẽ chau mày, sắc mặt Trác Phàm trong nháy mắt trầm xuống, quay đầu hướng về phía thanh âm truyền đến nhìn qua, lại chính gặp Hắc Nhiêm lão giả một đầu tóc đen đang yên lặng đứng ở giữa hư không. Mọi người nhìn thấy, bất giác sững sờ, làm sao Hắc Nhiêm Chí Tôn lại đột nhiên chạy đến đây? Nhưng tiếp lấy liền minh bạch hết thảy. Nguyên lai là đi cứu người. Chỉ là làm cho Song Long Chí Tôn xuất thủ cứu trợ, Diệp Lân này mặt mũi cũng là đủ lớn. Bạch Mi Chí Tôn nhìn thấy Hắc Nhiêm Chí Tôn kịp thời đuổi tới, cũng không khỏi thở phào một hơi, yên lòng. May mắn lão gia hỏa này đến kịp thời, nếu không, tiểu quỷ Diệp Lân kia đối mặt một chiêu này của Trác Phàm thế nhưng là không có chút sức chống cự nào a. Hắc Nhiêm Chí Tôn, đây là ý gì? Đã hết thời gian đối chiến sao? Khẽ nhíu mày, Trác Phàm chăm chú nhìn lão gia hỏa trên hư không kia, trên mặt tràn ngập hai chữ, bất mãn. Bất giác bất đắc dĩ lắc đầu, Hắc Nhiêm Chí Tôn bật cười lên tiếng, tiểu tử. Thắng bại đã phân, cũng không cần phải tính toán nhiều như vậy đi. Quy củ đối chiến của Song Long Hội, khi một phương nhận thua hoặc ngã xuống, mới định thắng thua, Chí Tôn chắc là so với ta phải rõ ràng hơn mới đúng. Bất giác hừ nhẹ một tiếng, Trác Phàm lạnh lùng mở miệng, Chí Tôn, trước mặt mọi người, ngài sẽ không phải là đang tiến hành quy tắc ngầm gì chứ, ngài không quan tâm đến danh dự của Song Long Viện chút nào sao? Da mặt nhìn không được co lại, Hắc Nhiêm Chí Tôn bất giác lắc đầu cười khổ, tiểu tử này thật đúng là cực kỳ bướng bỉnh, nhất định phải lấy mạng Diệp Lân mới chịu dừng tay. Còn nhắc đến chuyện khiến hắn bị cấm thi đấu để châm chọc mình. Hắc Nhiêm Chí Tôn minh bạch, nộ khí của Trác Phàm đều đến từ đầu linh sủng bị trọng thương kia, xem ra nếu không có giải pháp thích hợp, sẽ không thể khiến hắn hết tức giận, sau đó hắn chỉ có thể nhìn về phía Đại Lân, đưa cho hắn cái ánh mắt, ý tứ rất rõ ràng. Ngươi hướng hắn nhận thua, kết thúc trận đối chiến này, dù sao sự thật đã rõ ràng như vậy, ngươi có thể lông tóc không tổn hao gì lui ra, đã là kiếm hời. Minh bạch ý tứ của hắn, nhưng khi Diệp Lân nhìn về phía Trác Phàm, làm thế nào cũng không mở miệng được. Thân là truyền nhân thánh thú, chỉ có người chiến tử, không có đạo lý nhận thua. kim sắc hỏa diễm cháy hừng hực, vẫn như cũ bảo hộ quanh người Diệp Lân, nghiêm chỉnh mà đối đãi, trong mắt tràn đầy chiến ý. Hắc Nghiêm Chí Tôn thấy hắn như thế, lại bất đắc dĩ cười khổ, đây cũng là một tên cứng đầu a. Thế mà, đúng lúc này, đùng, một tiếng vang thật lớn đột nhiên phát ra, hư huyễn long trảo do Hắc Nghiêm Chí Tôn xuất ra, lại bị một đạo lôi viêm màu đen nhánh đốt cháy, ầm vang bạo vỡ. Ngay sau đó, tiểu xà lôi viêm tựa hồ đã tiêu hao hết năng lượng, hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng vẫn là có một chút ánh sáng đen nhánh to bằng hạt gạo, đột ngột tiếp tục bay vụt về phía Diệp Lân. Phốc một tiếng, liền trong vẻ mặt kinh dị của hắn, hung hăng nện vào trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, phanh phanh phanh, vài tiếng bạo hưởng, từ trong cơ thể nổ tung, nương theo lôi viêm lấp lóe, máu tươi cuồn cuộn chảy thành dòng, Diệp Lân không thể tin, trợn to hai mắt, vô lực ngã xuống, chỉ là trong miệng còn đang thì thào, thứ này, lại cường hãn đến thế, cho dù ta liều cả tánh mạng, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Sư phụ! Ta, bại! Bịch! Thân thể Diệp Lân cuối cùng ngã ở trong vũng máu. Tất cả mọi người bất giác giật mình, ngây người. Bàn tay của Hắc Nghiêm Chí Tôn run run, cũng là một mặt không thể tin. Cái đồ chơi kia vậy mà có thể thoát ra khỏi sự chưởng khống của hắn, đánh nhập vào thể nội Diệp Lân, đến tột cùng là thứ đồ chơi đáng sợ đến cỡ nào a? Trong lúc nhất thời, ánh mắt Hắc Nghiêm Chí Tôn nhìn về phía Trác Phàm, lại cũng có chút kiên kỵ. Chương 1216, Quang Minh Lỗi Lạc không sai, Song Long Chí Tôn chính là tồn tại chí cường tại Tây Châu, không ai có thể tại trước mặt bọn họ có thể nhẹ nhõm tự tại giết người, cho dù là đang thanh sinh cũng không có bản sự này. Nhưng hiện tại, một chuyện quỷ dị lại phát sinh trước mặt tất cả mọi người, cho dù là hai vị chí tôn cũng cảm thấy khó có thể tin. Trác Phàm, một tu giả không đến hóa hư cảnh, thả ra một đầu tiểu xà màu đen, tuy uy lực cường hãn, nhưng đã bị Hắc Nghiêm Chí Tôn nắm vào trong hư không, hoàn toàn khống chế lại a. Đây là chuyện tất cả mọi người đều rõ ràng, nhưng dù vậy, liền tại thời điểm bản thân Hắc Nghiêm Chí Tôn cũng cảm thấy đã khống chế được cục diện, lại đột nhiên xảy ra dị biến, một trảo tại hư không kia, vậy mà lại sụp đổ, người hắn muốn bảo trụ, tại trước mắt hắn bị đánh ngã, điều này không khỏi làm cho tất cả những người mắt thấy tình cảnh này, đều kinh ngạc đến ngây người. Tên tiểu tử Trác Phàm này, thật con mẹ nó ngưu bức, người mà Chí Tôn đại nhân tự mình ra mặt muốn bảo lãnh, thế mà cũng có thể bị hắn xử lý trước mặt công chúng, thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Bất giác thở sâu, Viêm Ma nhìn về phía đó, không khỏi bật cười lên tiếng, lần này, tiểu tử này nhất định dương danh Tây Châu. Ngay sau vị trí cao thủ đệ nhất Tây Châu, ngoại trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Người vây xem cũng bắt đầu châu đầu ghé tai, thì thầm bàn luận, trên mặt đều là vẻ kinh dị. Chúng nữ Huyền Thiên Tông càng là vội vã lôi kéo ống tay áo Sở Khuynh Thành, một trận chỉ trỏ, líu ríu, khiếp sợ không thôi. Chỉ có mấy người Tuyên Thiếu Vũ, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trong lòng thầm giận, tiểu tử này con mẹ nó lại làm náo động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường đều như ông vỡ tổ, tất cả đều chấn kinh bởi một màn vừa xuất hiện trước mặt. Bạch Mi Chí Tôn kinh ngạc nhìn chỗ đó, cũng bất giác ngơ ngác, không khỏi sửng sốt. Hắn thực sự không có nghĩ đến, lão gia hỏa Hắc Nghiêm kia đã kịp thời đuổi tới, dạng sự tình này lại có thể xuất hiện, quả thực không thể tưởng tượng. Sớm biết như thế, hắn liền nên cùng nhau đi tới. Bất quá quay đầu vừa nghĩ, hắn lại lắc đầu, cười khổ lên tiếng, ha ha ha, coi như lão phu đến cũng vô dụng a, chuyện xảy ra như điện quang hỏa thuật, chỉ trong nháy mắt, Hắc Nghiêm còn không kịp phản ứng ngăn cản, cho dù lão phu ở đó thì lại có thể thế nào? Chỉ trách lôi viêm kia quá quái dị, có thể đem hư không nhất trảo của Hắc Nghiêm thiêu thành hư vô. Thật là đáng sợ. Chỉ là không biết, tiểu gia hỏa Diệp Lân kia thế nào, sống hay chết? Lông mày nhíu lại thật sâu, Bạch Mi một mặt lo lắng nhìn qua, dù sao đây cũng là đệ tử hắn nhìn trúng. Tiểu sư đệ. Hét lớn một tiếng, trong nháy mắt Diệp Lân vừa ngã xuống đó, Vũ Thanh Thu đã vội vã chạy đến trước mặt hắn, đem hắn đỡ dậy, xem xét thương thế trên người hắn. Mà Hắc Nghiêm Chí Tôn tựa hồ vẫn còn chưa lấy lại tinh thần từ sau kinh biến, nhìn chăm chú vào bàn tay đang phát run của chính mình, thỉnh thoảng lại liếc về phương hướng Trác Phàm một cái, trong mắt ngoại trừ rung động, chính là sợ hãi. Kẻ này hiện tại đã có thực lực như thế. dưới mí mắt Hắc Nghiêm Chí Tôn hắn xử lý đối thủ, lại còn đắc thủ. Thật con mẹ nó là quái vật trong quái vật, thành tựu ngày sau, khó có thể tưởng tượng. Phốc. Đột nhiên, sau một khắc Trác Phàm nhìn thấy Diệp Lân ngã, tự hồ cũng vừa lòng thỏa ý, khóe miệng xẹt qua một nụ cười khó hiểu, rồi cũng phun ra một miệng máu tươi đỏ thẫm, trực tiếp ngã xuống, rơi xuống bên cạnh Tước Nhi, sắc mặt trắng bệch, vô cùng suy yếu. Uy lực của lôi viêm màu đen tuy mạnh, nhưng phải thừa nhận uy áp từ nó, thân thể Trác Phàm cũng chịu không ít thương tổn, thoạt đầu hắn một mực cố gắng chống đỡ. Nhưng bây giờ nhìn thấy đối thủ đã ngã xuống, hắn cũng liền trầm tĩnh lại, ngã xuống theo. Liếc hắn một cái thật sâu, Hắc Nghiêm Chí Tôn khẽ gật đầu, đã hoàn toàn minh bạch, chiêu này đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800, thương tổn trên thân Trác Phàm chưa hẳn nhẹ hơn Diệp Lân bao nhiêu. À, đúng rồi, tiểu tử Diệp Lân này là sống hay chết a? Tự hồ bây giờ mới vừa vặn nghĩ đến, Hắc Nghiêm Chí Tôn vội vàng nhìn về phía Vũ Thanh Thu hỏi, Vũ Thanh Thu, sư đệ ngươi thế nào? Đa tạ Chí Tôn lo lắng, thương thế sư đệ ta cực nặng, đã hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn còn một hơi, cũng không vướng bận. Cung kính ông một quyền. Vũ Thanh Thu không người bẩm báo nói. Hắc Nghiêm Chí Tôn nghe được thì yên tâm gật đầu, nhưng Trác Phàm ngã trên mặt đất, lại bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm, hư hư hư. Đến cuối cùng vẫn là không lấy được mạng tiểu tử kia, đều do lão gia hỏa kia, đem uy lực của lôi viêm tiêu tan đến 99% trở lên, sau cùng chỉ còn một chút lẻ tẻ đánh vào trong cơ thể hắn. Nếu không mà nói, hắn đâu còn có nửa phần hy vọng sống. Ui ui ui, lão phu còn đứng ở chỗ này đấy, đừng tưởng rằng ngươi nói nhỏ, thì lão phu không nghe được, dám ở trước mặt lão phu quái khiếu đúng hay không? Khóe miệng bất giác có chút co lại. Hắc Nghiêm Chí Tôn nhìn chằm chằm Trác Phàm đã trọng thương không dậy nổi, lại bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, ngươi cùng Diệp Lân đều là nhân tài khó được của Tây Châu, chúng ta thực sự không muốn nhìn thấy bất kỳ người nào trong các ngươi chịu tổn thương, lần này người lão phu cứu tuy là Diệp Lân, nhưng đổi lại nếu là ngươi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, lão phu cũng sẽ đồng dạng xuất thủ cứu trợ. Không trả lời, Trác Phàm chỉ yên tĩnh ngã ở nơi đó, trầm mặc không nói. Thực ra, từ sau khi Hắc Nghiêm Chí Tôn xuất hiện, hắn cũng đã biết, đã không còn cơ hội lấy mạng của Diệp Lân. Thù của Tước Nhi cũng khó báo. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, lôi viêm lại có uy lực như thế, liền cả khi bị Hắc Nghiêm Chí Tôn chưởng không còn có thể bỏ chạy, một lần hành động liền khiến thằng nhãi con Diệp Lân kia trọng thương, cũng coi như đã xuất khí cho hắn. Bây giờ nộ khí trong lòng của hắn đã tiêu tan hơn phân nửa, chỉ là nhìn lấy Tước Nhi ở bên cạnh thương thế nặng nề, liền suy nghĩ làm thế nào để chữa thương cho nàng. Chương 1217, Quang Minh lỗi lạc hai ông. Đúng vào lúc này, một đạo không gian ba động vang lên, cột sáng màu trắng một lần nữa rơi xuống trước người mọi người. Hắc Nghiêm Chí Tôn quay đầu nhìn một chút, dẫn đầu đi trước về phía quan trụ kia, đạm mạc lên tiếng, thời gian đến, thắng bại giữa đối chiến song phương, trở về phán định. Nói xong, liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vũ Thanh Thu nhìn Trác Phàm thật sâu, mắt hiện vẻ phức tạp, nhưng không lên tiếng, chỉ lớn lên quát một tiếng, để đệ tử Thái Thanh Tông tụ tập, cùng một chỗ trở về. Mà đệ tử Ma Sách Tông cũng ào ào đi đến trước mặt Trác Phàm. Dựa theo Trác Phàm phân phó, đem lôi linh giới kiếm về cho hắn, sau khi đem Tước Nhi thu nhập vào bên trong, mới chịu để mọi người nâng đỡ, đi về phía quan trụ. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, sơn cốc này lại một lần nữa khôi phục lại yên tĩnh. Chỉ là trong một góc tối, Đàn Thanh Sinh chăm chú nhìn bóng lưng Trác Phàm biến mất, một mặt tán thưởng gật đầu, có thể ở trước mặt Hắc Nghiêm Chí Tôn trọng thương địch nhân, tiểu gia hỏa, ngươi thế nhưng là người đầu tiên từ xưa đến nay à, ha ha ha. Nương theo một tiếng cười khẽ, Đàn Thanh Sinh quay người biến mất. Ba ba ba. Hai đội một lần nữa trở lại bên trong chiến trường đối diện. Tất cả mọi người trên khán đài, bao gồm đệ tử chính tông cùng nhau đứng lên, vì bọn họ vỗ tay. Một trận đại chiến giữa Trác Phàm và Diệp Lân, quả nhiên là khiến bọn họ mở rộng tầm mắt, có thể xưng là một trận quyết đấu đỉnh phong giữa đệ tử, từ xưa nay chưa từng có. Đồng thời, mọi người cũng đã phán đoán trong lòng, đệ nhất nhân Tây Châu tương lai, đến tột cùng là ai. Khụ khụ khụ. Bất giác ho nhẹ một tiếng, bình phán trưởng lão quay đầu nhìn đệ tử hai tông một chút, Nhất là Diệp Lân đang hôn mê bất tỉnh được Vũ Thanh Thu cõng ở sau lưng, cùng Trác Phàm gần như tàn phế đang được Khuê Lan dìu trên vai. Lộ ra vẻ tán thưởng, lão phu làm bình phán trưởng lão song long hồi này cũng đã 5-6 lần. Mỗi thời kỳ cũng gặp qua không ít đệ tử chính tông, nhưng chỉ có nhóm các ngươi mới để cho lão phu chính thức nhìn thấy hy vọng của Tây Châu trong tương lai, làm rất tốt, ha ha ha. Ria mép trên miệng khẽ run, bình phán trưởng lão không khỏi khẽ cười một tiếng, nhưng ngay sau đó, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc, trịnh trọng nói, như vậy, tiếp đó, ta muốn tuyên bố kết quả đối chiến. Lần này Thái Thanh Tông đoàn chiến cùng Ma Sách Tông, Thái Thanh Tông 10 người thương tổn một người, Ma Sách Tông 10 người thương tổn một người. Kết quả cuối cùng chính là thế hòa bất phân thắng bại. Chờ một chút. Thế mà, bình phán trưởng lão vừa dứt lời, Vũ Thanh Thu lại vội vã kêu lên, đánh gãy hắn. Mọi người một mặt không hiểu, sau khi Vũ Thanh Thu liếc nhìn Trác Phàm một chút, thản nhiên nói, lần đòa, N chiến này, lấy hai người Trác Phàm cùng Diệp Lân làm đại biểu tranh thắng bại. Tuy nói như vậy, tiểu sư đệ có thể sẽ không vui, nhưng thua là thua. Diệp Lân bại bởi Trác Phàm, đồng nghĩa với việc Thái Thanh Tông bại bởi Ma Sách Tông, chúng ta nhận thua. Bất giác khẽ giật mình, bình phán trưởng lão nhìn Vũ Thanh Thu thật sâu, âm thầm gật đầu, Vũ Thanh Thu. Đoàn chiến thành bại quan hệ đến lợi ích của tông môn, người nhường ra như thế, trưởng lão trong tông môn sẽ đồng ý sao? Theo lão phu biết, Thái Thanh Tông các ngươi là một trong vài tông không cần trưởng lão cung phụng dẫn đội, có thể thấy được tông môn có bao nhiêu yên tâm với ngươi. Thái Thanh Tông ta luôn luôn thanh tâm quả dục, bất kể danh lợi, chỉ cần không thẹn lương tâm liền tốt. Thua thì thua, không có gì phải bàn cãi. Nếu vì một điểm lợi ích liền bẻ công đạo tâm, không phải là đạo thống của tông môn ta. Hơi hơi ngẩng đầu, Vũ Thanh Thu đạm mạc xuất khẩu, quân tử một đường, không khỏi làm cho tất cả mọi người một trận khâm phục. Bình phán trưởng lão thấy thế thì cũng khẽ gật đầu, tốt a. À. Đã như vậy lần đoàn chiến này, đệ nhất chính tông chính là. Bình phán trưởng lão liếc nhìn người Ma Sách Tông một chút, lập tức liền muốn tuyên bố kết quả, ba vị cung phụng Dương Sát tại chỗ nhìn xuống kích động không thôi, bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Ma Sách Tông cũng có ngày, có thể xưng bá chính tông trong đoàn chiến. Thế nhưng còn không đợi hắn nói ra, một tiếng quát lạnh khác lại vội vã đánh gãy hắn, chờ một chút. Không khỏi khẽ giật mình, mọi người quay đầu nhìn qua, đã thấy người kia chính là Trác Phàm. Từng. Ngươi lại thế nào? Nhíu mày, bình phán trưởng lão một mặt không hiểu. Bất giác mỉm cười, cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, không có gì, chỉ là vị trí đứng đầu đoàn chiến trong chính tông, chúng ta thực sự không đảm đương nổi. Ai, Trác huynh, ngươi thắng đến thực chí danh quy. Vũ Thanh Thu nhìn về phía hắn, muốn thuyết phục, lại bị Trác Phàm khoát khoát tay, ngắt lời nói, Vũ huynh, nếu là đoàn chiến, chính là 10 người đối chiến. Ta đánh với Diệp Lân, chung quy là cá nhân ước định. Nếu sau khi hai người chúng ta chiến đấu, ta còn có dư lực tái chiến, vị trí đứng đầu đoàn chiến này, chúng ta tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, bởi vì có lão tử ở đó. Ha ha ha. Thế nhưng là, ngươi cũng nhìn thấy, Diệp Lân vừa ngã, lão tử cũng chống đỡ không nổi. Dựa vào thực lực các đệ tử còn lại của chúng ta, tuyệt không phải là đối thủ của các ngươi, trận đoàn chiến này, chung quy là chúng ta thua. Trác Phàm ta mặc dù không phải người tốt, nhưng hành sự cũng coi như quang minh lỗi lạc, thứ ta nên được, ta sẽ không cho, thứ không phải của ta, ta cũng không cưỡng cầu. Nếu không, ta sẽ đem nó coi là bố thí, như thế chính là làm nhục nhân cách ta. Thân thể hơi chấn động một chút, Vũ Thanh Thu liếc hắn một cái thật sâu, tiếp lấy trịnh trọng ông quyền, thở dài, Trác huynh. Tuy ngươi là ma đạo, nhưng thực sự làm đến danh xưng quân tử. Không, ta chỉ là một ác nhân có chút kiêu ngạo mà thôi, ha ha ha. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu. Chương 1218, bài vị liếc nhìn hai người ở hai bên một cái, bình phán trưởng lão bất giác nhàn nhạt gật gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, rất tốt, nếu hai vị đều không đem danh lợi này để vào mắt, như vậy dựa theo đoàn chiến chi công lần này mà xem, lời nói của Trác Phàm tựa hồ càng có đạo lý hơn một chút. Như vậy lão phu quyết định, lần này Thái Thanh Tông đối chiến với Ma Sách Tông, kết quả đoàn chiến cuối cùng, Thái Thanh Tông nhỉnh hơn một bậc, Thái Thanh Tông thắng. Vừa dứt lời, cả sân thi đấu nhất thời vang lên tiếng vỗ tay như sấm, không chỉ vì người thắng danh nghĩa Thái Thanh Tông, càng nhiều hơn là cho Trác Phàm, tên ác nhân lỗi lạc này. Nên có được thì có, không nên có được thì không, giành lấy dù chỉ một chút, phong phạm tiêu sái của Trác Phàm, làm cho tất cả mọi người ở đây thấy được cho dù là ma đạo ác nhân, cũng có thể ác đến có phong độ như thế, trong lòng bỗng dưng sinh ra một cổ cảm giác khâm phục. Người ma hồn tông liếc nhau một cái, cũng khẽ gật đầu, tự hồ từ trên người Trác Phàm thấy được cái gì gọi là thủ lĩnh ma đạo. Viêm ma gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh suy yếu phía trên, hơi trầm ngâm một hồi, rồi cũng thở ra một hơi thật dài. Tự như có điều minh ngộ, ma cũng có đạo, bình thường có phải ta có chút quá phóng túng hay không, ha ha, Khuynh Thành tỷ, hắn thế nhưng đem vinh quang đứng đầu đoàn chiến chính tông đẩy ra, ba vị cung phụng đi theo bọn họ nghe được, hiện tại phỏng chừng đã tức chết rồi. Đan Nhi chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt kinh dị nói, cơ hội như vậy, cũng không phải lần nào cũng có thể có được. Có lẽ lần song long hội tiếp theo, bọn họ sẽ khó có thể leo lên đỉnh phong như vậy nữa. Bất giác cười một tiếng, Sở Khuynh Thành gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh phía dưới kia, trong mắt tràn đầy nhu sắc. Tự hồ lại thấy được bộ dáng hắn luyện đan ở Bách Đan Thịnh hội lúc trước, lẩm bẩm nói, đây là hắn a, giống như lúc trước, không hề thay đổi. Thủy Nhược Hoa và các nữ nhân tự hồ cũng biết hắn trong miệng nàng là ai, sau khi nhìn nàng thật sâu, thì khẽ gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt đã có thêm vài tia ý tứ khó hiểu. Chỉ có Tuyên Thiếu Vũ sắc mặt âm trầm, nhìn Trác Phàm, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hành động này của Trác Phàm nhất thời giành được không ít hảo cảm của mọi người ở đây, bất kể danh lợi, thật tiêu sái a, nhưng điều này cũng vừa vặn làm nổi bật đám người Huyền Thiên Tông lúc trước chỉ vì một chút tư lợi mà bị ổi bày mưu tính kế, đem ma sách tông chắn ở ngoài cửa cá nhân chiến. Giờ khắc này, đã có không ít người to nhỏ thì thầm, vẻ mặt khinh bỉ giễu cợt chuyện ngày đó của Huyền Thiên Tông. Thỉnh thoảng có người nói hơi lớn một chút, liền nhất thời truyền vào trong tai vị Tuyên đại thiếu gia này. Điều này không khỏi làm cho hắn trong lòng buồn bực muốn chết, nếu luận âm mưu quỷ kế mà nói, Trác Phàm chiến trận này của, nhưng là dở trò không ít. Mà Huyền Thiên Tông bọn họ, chẳng qua chỉ dở trò một lần kia mà thôi. Nhưng kết quả lại là, Trác Phàm trở thành anh hùng chân chính, quang minh lỗi lạc. Bọn họ đường đường là danh môn chính phái ngược lại trở thành ngụy quân tử, con mẹ nó, còn có công đạo nữa hay không? Nhưng mà hắn làm sao có thể cảm nhận được, Trác Phàm không phải là người tốt, gian tà giáo hoạt, cũng làm đủ loại chuyện ác, nhưng sau lưng hắn lại có một chữ đạo. Của mình thì là của mình, không phải của mình thì không đụng tới. Chính vì vậy, người ta đều thấy hắn là một ác nhân quang minh lỗi lạc. Mà đám người Tuyên Thiếu Vũ, rõ ràng là tông môn chính đạo, lại sớm đã lệch khỏi quỷ đạo mà một chính đạo nên có, cho nên mọi người chỉ có thể cảm nhận được cái loại tanh hôi treo đầu dê bán thịt chó. So với ma đạo càng không biết xấu hổ hơn. Có thể nói, một ác nhân lỗi lạc so với một ngụy quân tử vô sĩ càng đáng giá kết giao hơn nhiều, dù sao, với loại người thứ nhất mọi người có thể cảm nhận được đạo của hắn, biết nên làm như thế nào để ở chung với hắn ta. Nhưng với loại người thứ hai đã không còn đạo nữa, mọi người không thể nắm bắt được, lo sợ người này tùy thời sẽ đâm một đao vào sau lưng mình, sao có thể yên tâm kết giao. Tuy rằng những đạo lý này, đại đa số mọi người đều sẽ không đi suy nghĩ tỉ mỉ, nhưng xuất phát từ bản năng động vật, xu lợi tị hại. Mọi người cũng có thể cảm nhận được, ai có thể thân cận, ai không thể. Kết quả là, mọi người sinh ra hảo cảm đối với tên đại ma đầu như Trác Phàm, lại đối với loại ngụy quân tử lẫn lộn trong đội ngũ chính đạo như Tuyên Thiếu Vũ cùng Triệu Đức Trụ thì lại khịt mũi khinh thường. Lão gia hỏa này, làm trưởng lão phán xét song long hội đã 5-6 lần, lần này vẫn là lần đầu tiên lão phu thấy hắn thiên vị như thế a. Thái Thanh Tông thắng liền thắng, cái gì gọi là hơn một bậc a, ha ha ha. Hắc Diêm Chí Tôn nhìn hết thảy phía dưới, hơi vuốt trâu, đùa giỡn ra tiếng. Bạch Mi Chí Tôn liếc hắn một cái. Cũng bất giác cười khẽ nói, lời này của hắn chính là nói, vốn trận chiến này là Trác Phàm thắng, nhưng ở giữa lại quan hệ đến đoàn chiến, có 9 người còn lại của Thái Thanh Tông gia nhập, tổng thể thực lực mới cao hơn Trác Phàm một bậc mà thôi, cho nên cuối cùng Thái Thanh Tông thắng, cách nói này, rõ ràng chính là đang nâng cao uy vọng của tên đệ tử ma đạo của ngươi a, ngươi lại mở miệng nói lão gia hỏa này, lão già kia, thiên vị cái đầu nhà ngươi a, lão phu còn chưa nói gì, ngươi ngược lại. Mở miệng trước, ha ha. Được tiện nghi lại còn khoe mẽ. Ai, cái gì mà thiên vị cái đầu ta, đến lúc đó Trác Phàm vào Song Long Viện. Còn không phải là hai lão gia hỏa chúng ta cùng nhau dạy dỗ. Ngươi cũng coi như một nửa sư phụ của hắn, bớt lắm lời đi. Hắc Diêm Chí Tôn còn chưa dứt lời, Bạch Mi Chí Tôn đã trợn trắng mắt, cười nhạo lắc đầu, hắn nói như thế nào cũng là đệ tử ma đạo, cuối cùng cũng vào cửa ngươi, lão phu có dạy hắn cũng chỉ xem như là phụ trợ. Lại nói tiếp, đệ tử nhập thất chân chính của lão phu, chỉ sợ còn phải là Diệp Lân này. Lần này tuy rằng hắn bại, nhưng dưới tay lão phu dạy dỗ một đoạn thời gian, tất nhiên sẽ có tiến bộ lớn. Đến lúc đó, lão gia hỏa, nhớ rõ ước định của chúng ta đấy. Chương 1219, đương nhiên, hai đệ tử so đấu với nhau một hồi, xem thành quả điều giáo của ai càng trác tuyệt hơn. Hắc Diêm Chí Tôn nhướng mày, bất giác cười khẽ lên tiếng. Khẽ gật gật đầu, Bạch Mi Chí Tôn cũng cười nói, được, một lời đã định, hai lão gia hỏa chúng ta nhiều năm như vậy bất phân thắng bại, vậy để cho hai tiểu đệ tử này thay chúng ta phân thắng bại đi, ha ha ha. Hai người liếc nhau một cái, đồng loạt cười to. Ngay sau đó, trưởng lão phán xét nhìn thấy tiếng ồn ào huyên náo xung quanh mình thì không khỏi chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng đè xuống, tất cả mọi người đều ngừng nói. Toàn bộ hội trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Được rồi, Song Long hội chính tông Tây Châu, từ lúc này đã hoàn toàn chấm dứt. Kế tiếp, chúng ta sẽ bắt đầu thống kê điểm tích lũy cá nhân chiến, đoàn chiến của các tông, để quyết định bài danh chính tông trong Song Long hội lần này, cùng với xếp hạng 10 đệ tử đứng đầu Tây Châu. Mắt lạnh nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây, bình phán trưởng lão lớn tiếng hét lớn. Mọi người vừa nghe, sắc mặt bất giác đều trở nên nghiêm túc, trái tim bỗng nhiên căng thẳng. Kết quả Song Long hội lần này, rốt cục cũng sắp ra lò, mà điều này cũng quyết định lợi ích mà tông môn sẽ đạt được trong tương lai. Triển vọng phát triển của các đệ tử tham gia Song Long hội lần này. Kết quả là, trên mặt mọi người, không còn chút thoải mái sung sướng nào nữa, mà là mặt đầy cao thỏm. Bình phán trưởng lão xoay người, nhìn về phía đệ tử hai tông ở trên đài, đưa tay làm thủ thế mời, được rồi, thống kê điểm tích lũy cần một chút thời gian, các ngươi có thể đi xuống nghỉ ngơi trước. Hơi gật đầu, đệ tử hai tông hướng bình phán trưởng lão đồng loạt cung kính ông quyền, rồi liền tự mình trở lại khu nghỉ ngơi của mình. Đi tới khu nghỉ ngơi của Ma Sách Tông, Khuê Lan dìu Trác Phàm bị trọng thương, thả hắn xuống ghế dựa nghỉ ngơi. Dương Sát chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, trên mặt quả nhiên có chút u oán nhìn về phía hắn, biểu môi nói, ta nói này. Trác quản gia, trận chiến cuối cùng này, ngài không đánh thắng thì thôi, tại sao đánh thắng còn đem thành quả thắng lợi đẩy ra ngoài a? Ngươi có biết danh vị đứng đầu đoàn chiến chính tông này, có thể cộng thêm bao nhiêu điểm vào chiến quả của toàn bộ tông môn ở Song Long hội không? Hai vị cung phụng còn lại nghe được, cũng có chút bất đắc dĩ, thở dài một hơi, tự hồ cũng vì vinh dự ngàn năm có một này, từ trong tay xẹt qua mà cảm thấy thiệt thòi lớn. Đại ca a, vừa rồi ngài nói một câu. Để cho Thái Thanh Tông làm người thắng rất tiêu sái, nhưng ngươi biết lòng ta đau đớn bao nhiêu, tông môn tổn thất lớn bao nhiêu. Có lẽ bởi vì trận thắng này, chúng ta liền có thể từ hạ tam tông thượng trung tam tông, từ trung tam tông thượng thượng tông, từ thượng tam tông trực tiếp lên thiên quốc, ngươi có nguyện ý hay không? Nhưng mà, Dương Sát còn chưa nói xong, Trác Phàm đã hừ lạnh một tiếng, khinh thường biểu môi, giận dữ quát. Không khỏi sửng sốt, Dương Sát vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu ý, Trác Phàm lại bất đắc dĩ trợn trắng mắt, thở dài thành tiếng, súng bắn chim đầu đàn, mà sách tông chúng ta vốn là một trung tam tông nho nhỏ. Đột nhiên chiếm được vị trí đứng đầu đoàn chiến chính tông, ngươi không cảm thấy rất nguy hiểm sao? Thân thể mập mạp nhìn không được trung lên, ba người Dương Sát tự hồ đã hiểu được cái gì, sắc mặt cứng đờ, thần sắc dần dần ngưng trọng lại. Làm người thì phải tự hiểu lấy mình, tông môn cũng vậy. Không có đủ thực lực, lại thừa nhận danh vị lớn như vậy, kết quả cuối cùng, chỉ có một đường hủy diệt. Ánh mắt hơi híp lại, Trác Phàm nhìn về phía trưởng lão phán xét ở phía xa xa đang cùng hai vị trưởng lão giữ cửa nhanh chóng tính toán tình huống tích lũy của các tông, hít sâu một hơi. Sâu kín lên tiếng, kỳ thật đứng ở trên lợi ích tông môn mà nói, ta không hy vọng danh vị Ma Sách Tông ở Song Long hội tăng quá nhanh. Phúc họa đi cùng, họa tới phúc cũng tới. Thực lực của Ma Sách Tông còn quá nhỏ yếu, không chịu nổi vị trí cao như vậy, nếu không sẽ chính là cái đích cho mọi người chỉ trích, không phải chuyện tốt. Đồng tử hơi rung lên,